còn nhớ tên nhau. Chương 24, chậu sen vỡ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nelson, anh nghe cái này đi. Tiêu Chính Kỳ hớt hãi chạy vào đưa bài hát tên một chữ Lam ca sĩ là Bạch Ngân Hy cho Lưu Trạch Nguyên nghe, ba người kia cũng ngồi ở đó. Là Ngân Hy sao? Là cô ấy thật sao? Quay về rồi, Lưu Trạch Nguyên dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng dò xét ánh mắt của Tiêu Chính Kỳ. Phương trợ lý đã đến phòng thu âm ca khúc đó, họ nói Ngân Hy đi cùng một cô em gái tầm 16-17 tuổi đến thu ca khúc vào 5 ngày trước rồi dặn dò họ phát hành. Sau đó, đi mất, tại sao quay lại rồi lại không ở lại? Lưu Trạch Nguyên tức giận, ánh mắt anh hằn lên tơ máu như muốn gờ yêu ta ết người. Lưu Trạch Nguyên không nói lời nào đứng dậy đi ra sân, bước đến tảng đá cạnh bờ hồ ngồi xuống, điện thoại vẫn bật bài hát đó của cô. Bạch Ngân Hy, em đi rồi dù bầu trời có xanh thế nào thì lòng A vẫn chỉ một màu xám xịt, em có hay chăng? Lục ca, nếu tiếp tục thế này lúc tìm được cô ấy nhị ca sẽ gờ yêu ta ết chết cô ấy mất. Anh ấy không chịu nổi nữa rồi. Phó Chính Đình là một lão đại cao cao tại thượng gờ yêu ta ết người cô nhát tay, nhưng hôm nay anh thấy tình trạng của Lưu Trạch Nguyên làm cho anh lo lắng. Bạch Ngân Hy là đang muốn báo cho họ biết cô vẫn còn sống, cô vẫn ổn. Nhưng vô tình lại làm giấy lên hy vọng rồi lạnh lùng dập tắt. Phó Chính Đình yêu cô nhưng tình yêu của anh không giống như Lưu Trạch Nguyên, a ta đã khảm sâu cô gái nhỏ vào từng hơi thở, từng thói quen, từng giấc mơ của mình rồi. Càng yêu sẽ càng hận, Lưu Trạch Nguyên là người điềm đạm khi bộc phát lại càng đáng sợ. Phó Chính Đình lo lắng đều có lý do. Sẽ không đâu, Lưu Trạch Nguyên thở dài quăng lại một câu rồi rời đi. Anh ta đi tìm Nhất Mộc, Thanh Long, ngày mai bay đến ngôi nhà của đại thiếu gia tặng cho thiếu phu nhân xem xét qua một chút. Dạ Lục thiếu gia, alo tôi nghe, cái gì, đợi một chút, Lưu Trạch Nguyên bật loa ngoài để tất cả cùng nghe. Nhất Mộc à, chuyện gì? Phó Chính Đình nghi hoặc, lão đại, hôm qua em theo lời Lục thiếu gia đến ngôi nhà bên bờ hồ ở thành phố V của đại thiếu gia tặng cho thiếu phu nhân xem xét một chút. Em có dò hỏi qua người dân gần đó, tìm được thiếu phu nhân rồi. Ở đâu? Cách ngôi nhà của đại thiếu gia 5 căn, có điều, làm sao, có chuyện rồi, không tiện nói, mấy vị, hãy chuẩn bị tinh thần, Chính Đình đi thôi, nhanh lên, được, hôm nay trời lại tiếp tục mưa. Bạch Ngân Hy một tay bưng ly nước ấm một tay mày mò bước đến bên cạnh chiếc đàn ở giữa phòng khách đặt ly nước lên trên đàn. Tiếp tục hát, tiếng tí tách ngoài ô cửa buổi chiều tà hòa vào giọng hát buồn bã của cô. Nuối tiếc hay buồn đau, bỏ lỡ và đánh mất. Dẫu sao đây cũng chỉ là những cảm xúc bi thương mà thôi. Chẳng có gì khác biệt, dù giả vờ hay tự nhiên, thì cũng từng nếm trải mọi buồn vui, chí ít hai ta vẫn trở về như cuộc sống trước đây. Chẳng còn liên quan đến nhau, nên tiếp tục suy đoán, hay trực tiếp mở lời, những vương vấn trong lòng làm sao để bày tỏ. Thế nhưng càng muốn hiểu thấu, em lại càng không có cách nào lý giải, yêu chính là yêu, không yêu chính là hết yêu, chôn giấu tình cảm sâu nơi đáy tim. Nhưng càng muốn lãng quên, thì lại càng khắc cốt ghi tâm. Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, chính là âm thanh giọt mưa đang rơi. Anh nghe xem, chính là em đấy, là em đang ngâm nga giai điệu mà anh thích nhất. Anh nghe kìa, tí tách, tí tách, mưa lại rơi bên ngoài cửa sổ. Lẽ nào đây không phải là tiết trời anh thích nhất sao? Thật đúng lúc vì em cũng đang nhớ về anh, âm thanh của nỗi nhớ anh. Ngạo thất gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngân Hy lại tiếp tục hát một bài nữa. Vịnh Alaska, Lam Tâm Vũ, ông trời ơi, chẳng lẽ ông không nhìn ra tôi thật sự yêu anh? Cớ sao hai người yêu nhau rõ ràng yêu nhau đến thế? Mà ông nỡ lòng chia cách, ông trời à, ông nhất định không được lén nói cho anh biết. Trong vô số đêm đen tĩnh mịch, có người đang rất nhớ anh. Bạch Ngân Hy tay đàn sai một nhịp, cô ngẩn ra 3 giây rồi lại tiếp tục vừa hát, nước mắt vừa lặng lẽ rơi. Ngày tháng sau này ông phải chiếu cố anh nhé. Không có tôi bên cạnh ông không được ức hiếp anh, đừng để người ta bước vào tim A, rồi lại bỏ anh đi. Bởi vì tôi không muốn anh rơi nước mắt nữa. Cô một lần nữa làm lỡ nhịp đàn, trên mặt dần hiện lên nét hoảng loạn. Ông trời ơi, ông đang trộm cười tôi phải không? Ông rõ ràng biết tôi không đủ sức bảo hộ anh, ông còn khiến chúng tôi gặp nhau. Ông trời à, gần đây anh đã hết mất ngủ chưa? Nguyện dùng hết thảy dịu dàng trên thế gian hóa thành cơn gió thoảng. Thay tôi ôm lấy anh vào lòng. Ngày tháng sau này ông phải chiếu cố anh nhé. Không có tôi bên cạnh ông không được ức hiếp anh. Đừng để người ta bước vào tim A, rồi lại bỏ anh đi. Bởi vì tôi không muốn anh rơi nước mắt thêm lần nào nữa. Đã từng hy vọng nỗ lực của tôi có thể đuổi kịp anh. Ngày nào đó tôi có thể cho anh một gia đình trọn vẹn. Nếu ông sắp đặt người khác cho A rồi, tôi sẽ chúc phúc anh. Ông trời à, ông cứ mặc kệ tôi, hãy cho anh được hạnh phúc. Bạch Ngân Hy cố gắng gượng hát đến câu cuối cùng, hai mắt ướt đẫm, cô thở không thông, tim đau buốt, cô túm chặt phần áo ngay ngực trái, hơ hơ tay tìm hộp thuốc để trên đàn. Uống vào một viên, lúc đặt lại ly nước tay cô đụng chậu hoa sen đá. Soảng dê dê, không dê dê, không được, đừng mà, Bạch Ngân Hy ngồi sụp xuống đất mò mẫm bất chấp mảnh vỡ của chậu sứ đang cắt vào tay. Chậu hoa là kỷ vật duy nhất cô mang theo, nhưng nó vỡ rồi. Cô lại một lần nữa, không còn gì cả. Rồi cô nghe mở cửa tiếng bước chân nhẹ nhẹ trên nền đất. Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi cô, tâm trí càng hoảng loạn hơn, cô chống tay lên mảnh vỡ bò lùi lại chừng một bước chân cất giọng hỏi. Ai, ai vậy, Bạch Ngân Hy, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Là Lưu Trạch Uyên, anh là ai, sao lại vào nhà tôi? Tôi, không phải Bạch Ngân Hy. Ngân Hy, bọn anh đã lật tung đất nước này lên rồi. Còn có thể lầm được sao? Phó Chính Đình giọng trầm đặc không ngại nói cho cô biết. Khuôn mặt này, giọng hát này, kỹ thuật đàn đó. Còn có người khác sở hữu được sao? Ngân Hy đừng trốn nữa. Tiêu Chính Kỳ cũng vạch trần cô. Tôi là Lưu Ngưng, tôi không phải, họ Lưu tên một chữ Ngưng, họ Lưu trong Lưu gia, Ngưng trong, Ngưng trang, xinh đẹp, mỹ lệ, hay, Ngưng trong, Ngưng động, em đây là muốn Ngưng động cái gì? Đau khổ, tình ái, Bạch Ngân Hy dù em có thành cho tôi cũng nhận ra em. Lưu Trạch Nguyên đi đến trước mặt cô gái, A khụy hai gối nước mắt lặng lẽ rơi, A cầm lấy hai bàn tay toàn là máu bị mảnh sứ cắt trúng của Bạch Ngân Hy cất giọng trầm ổn như nhìn thấu tim gan từ từ nói ra. Bạch Ngân Hy biết cô không trốn được nữa, cô không trả lời được, cô giật hai tay khỏi tay anh, cô nắm chặt hai tay để móng tay ghim vào da thịt, cô kiềm chế bản thân không khóc nấc lên, cúi gầm mặt xuống im lặng. Nhìn thấy một màn cắn răng chịu đựng này của cô, trong lòng Lưu Trạch Nguyên nóng như lửa đốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta dùng 8 năm để yêu thương bảo bọc không quát mắng cũng cô dám đánh cô dù chỉ một cái vậy mà cô, hết lần này đến lần khác chối bỏ anh, hết lần này đến lần khác đày đọa bản thân mình. Anh đứng dậy đi ra cửa ngồi một mình dưới tán cây liễu cạnh bờ hồ. Mưa đã tạnh dần, nước mưa đọng lại trên cây nhỏ từng giọt xuống thấm vào người anh. Bên trong nhà Lưu Trạch Uyên đỡ cô gái nhỏ đứng dậy đi đến sofa ngồi rồi ra hiệu kêu Thần Hy lại xử lý vết thương cho cô. Không ai hỏi cũng không ai nói ra một lời nào. Anh, mới đến đây sao? Anh là người thân của Ngưng tỷ. Em là hàng xóm của chị ấy. Mẹ em nấu cơm và phụ giúp việc trong nhà cho chị ấy. Cô ấy mấy tháng nay, sống có tốt không? Vẫn luyện hát luyện đàn, còn giảng bài cho mấy đứa trẻ trong làng nhưng chị ấy tâm trạng rất bất ổn, đập vỡ rất nhiều đồ đạc, mấy tháng nay còn bị mất ngủ, ngày càng ốm, tóc cũng rụng nhiều. Cô ấy không đi khám sao? Không có đi, chị ấy sợ bệnh viện, chỉ gọi điện thoại cho bác sĩ chẩn đoán từ xa, bác sĩ bảo do stress nên mất ngủ. Mấy hôm trước là em cùng cô ấy về thành phố T đúng không? Là em, cô ấy về đó để làm gì? Chị ấy đi khám mắt. Bác sĩ nói mắt của chị ấy là di chứng của tai nạn lúc trước. Chỉ có hai người phẫu thuật được thôi, cái gì mà phó giáo sư tiến sĩ tai mũi họng ở bệnh viện quốc tế thành phố N, còn người kia thì bác sĩ không biết cách liên lạc. Nhưng tại sao phẫu thuật mắt lại giao cho tiến sĩ tai mũi họng chứ? Cách trương,